One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 182, khiêu khích Smoker. Nhìn November cái kia băng lãnh hai mắt. Sengoku, gặp bọn người là sững sờ. Nhìn dưới mặt đất dần dần kết lên tầng băng. Hạc Nhãn đồng tử không khỏi co rụt lại. Nàng cảm giác được trước mắt cô bé này trên thân truyền đến sát ý. Khó nói ngươi sẽ không sợ hải quân ra tay với các ngươi. Muốn biết rõ các ngươi hôm nay chỉ có hai người, Zuru chăm chú nhìn November. Muốn từ trong mắt nàng đạt được cái gì? Các ngươi có thể thử xem, November nhàn nhạt mở miệng. Những người này muốn lưu nàng lại căn bản cũng không có khả năng. Coi như Sengoku gặp loại người đồng loạt ra tay, nàng cũng có phản kháng năng lực. Không phải vậy Yasuo cũng sẽ không yên tâm nàng ở lại chỗ này. Nhìn November khóe miệng cái kia câu lên xem thường. Sengoku thở một hơi thật dài. Hắn không dám đánh cược. November thực lực hắn là biết rõ. Hơn nữa Yasuo càng thêm biến thái. Một lòng biến người khổng lồ kia trạng thái. Bọn họ rất khó chống đối. Coi như có thể chống đối. Trả giá thật lớn cũng rất lớn. Phòng trừng toàn bộ bản bộ đều biết trầm luân. Mà bên ngoài, nhìn Chu Vi đang tại đoán luyện binh lính. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Lập tức ánh mắt rơi vào Smoker trên thân. Iso, người tại sao phải gia nhập hải quân? Nghe được Yasuo, Iso sững sờ. Lập tức kiên định mở miệng. Vì là chính nghĩa, ta hai mắt từng thấy vô số bi thảm hình ảnh. Vì lẽ đó, ta mới quyết định phải thêm vào biển quân. Giữ gìn đại hải hòa bình. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ làm được. Ngươi cảm thấy hải quân có thể đủ làm được. Yasuo đột nhiên dừng bước. Nhàn nhạt nhìn Iso. Đối với người đàn ông này, hắn cũng là phi thường có hảo cảm. Chính là không nhiều vì là chính nghĩa người. Tạm thời không thể. Thế nhưng không có nghĩa là sau đó không thể. Nếu như không có các ngươi vinh diệu, ta tin tưởng thế giới này biết ổn định nhiều. Iso cái kia phiếm bạch nhãn cầu chăm chú nhìn chằm. Chằm Yasuo, coi như không có vinh diệu cũng giống như vậy. Ngươi cũng gia nhập hải quân không ngắn thời gian. Tin tưởng có thể nhìn ra điểm khác đồ vật. Không nói nhiều, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó bình tĩnh nhìn đi tới Smoker. Smoker chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Vinh diệu thành viên đến bản bộ. Hắn đã sớm biết, đối với cái này cá nhân, hắn là hóa thành cho đều biết. Huyền thưởng lệnh cũng bị hắn nhìn mục. Cũng biết Lôi Long là bị cái tên này bộ hạ bị đông lại. Yasuo, Smoker khoảng cách Yasuo còn có vài bước thời điểm đột nhiên dừng lại. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hai mắt bắt đầu trở nên lạnh. Đối với Lôi Long hắn thế nhưng là phi thường tán thành. Bây giờ lại sống dở chết dở dáng vẻ. Mà Chu Vi đang huấn luyện binh lính. Nhìn Smoker cũng dồn dập dừng lại trong tay động tác. Cũng ngưng trọng nhìn Yasuo. Hai tay nắm thật chặt vũ khí trong tay. A còng. Có việc, Yasuo cân nhắc nhìn Smoker. Không thể nghĩ tới tên này lại ở hải quân bản bộ. Xem ra là bởi vì hiệu ứng hồ điệp a, cái tên này có phải hay không nên cảm tạ chính mình tới. Dấu bé vạn phiệt, không nghĩ tới ngươi lại có gan tới hải quân bản bộ. Yasuo, ta nhất định biết bắt lại ngươi. Smoker nắm thật chặt nắm đấm. Bĩu bĩu một bên Iso. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Xèo, Smoker tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo một chân liền bước ra. Bĩu bĩu tay phải đặt ở chuôi đao Iso. Lập tức cười gằn nhìn Smoker. Vị này hải quân trung tướng. Ta chờ ngươi tới bắt ta. Ta mỏi mắt mong chờ. Bất quá, ta nghĩ bằng thực lực ngươi. Đời này là không thể nào. Cho dù là dẫm lên cức chó. Smoker, lui ra. Ngươi nên đi huấn luyện. Iso lông mày hẹp nhăn. Smoker tính tình thái trùng. Tuy nhiên nơi này là hải quân bản bộ, Thế nhưng, hắn cũng không dám hứa chắc Yasuo sẽ không động thủ. Một lòng động thủ, chuyện đó liền làm lớn. Smoker nắm thật chặt nắm đấm, vừa chuẩn bị quay đầu rời đi, Yasuo liền đụng tới đây, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mở miệng. Ta chờ ngươi tới bắt ta, hoặc là chờ xem ta như thế nào hủy diệt các ngươi hải quân. Tiếng nói vừa hạ xuống, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Smoker nắm đấm hướng thẳng đến Yasuo bộ mặt đập tới. Thế nhưng, còn không có tiếp xúc được, cả người liền bay ngược ra ngoài. Tất cả những thứ này cũng phát sinh quá nhanh, sắp tới chu vi hải quân không thể chờ phản ứng lại. Mà Iso lại là sững sờ, bất quá, hay là nhanh chóng rút ra đến, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh, lập tức trầm giọng nói, Yasuo, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Muốn khai chiến? Này này, vị này hải quân đại tướng, tuy nhiên ánh mắt ngươi mù, thế nhưng ngươi cũng có lỗ tai, hơn nữa còn gặp mặt nghe sắc Haki. Không phải không biết là các ngươi vị nào trung tướng đối với ta xuất hiện trước tiên đi, Yasuo. Cười nhìn Iso, còn quay về bò lên Smoker câu câu ngón tay. Không thể nhịn được nữa. Smoker hai chân hóa thành khói bụi. Cả người hướng về Yasuo xẹt qua đi. Mà chu vi hải quân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một bên một cái thiếu tướng nhanh chóng hướng về văn phòng xông tới. Dám động thủ với ta, hôm nay liền để ngươi biến thành khói cẩu. Smoker, Yasuo nhìn bắn mạnh lại đây Smoker, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, hai mắt đột nhiên chuyển động, cả người cũng nổ bắn ra, mắt thấy hai người liền muốn đụng nhau ở cùng một nơi. Iso thân ảnh đột nhiên lóe lên, dẫm lên quỷ dị tốc độ, trong tay võ sĩ đao hướng thẳng đến Yasuo chém ra. Mặt đất bắt đầu vỡ tan, như lưới nhện một dạng xuất hiện vết nứt, vô hình sóng khí hướng về chu vi quyển tịch. Iso lui về phía sau vài bước, kéo lại Smoker, lập tức trầm giọng mở miệng. Yasuo, dừng tay, vừa là Smoker kích động, hắn và Lôi Long vẫn luôn là hảo hữu. Ra tay đi, Iso, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Còn có vị nào hải quân trung tướng, hôm nay liền cho các ngươi bắt được ta thời cơ. Yasuo cười nhạt một tiếng, lục môn mở ra, cả người hóa thành tàn ảnh nổ bắn ra. Mà trong văn phòng, nhìn cái kia dần dần tan rã băng, Sengoku bọn người thở ra một hơi, vừa chuẩn bị nói chuyện, đại môn đã bị đẩy ra. Vừa thiếu tướng kia lo lắng đi tới, Sengoku nguyên soái, không được, Smoker trung tướng cùng Yasuo phát sinh xung đột, Iso đại tướng căn bản không thể ngăn cản, bây giờ đang ở quảng trường bên kia chiến đấu. Tiếng nói vừa hạ xuống, Lôi Long trong nháy mắt lại bị đông cứng ở. November nhẹ nhàng quay đầu, sau đó chậm rãi rút ra bên hông cổ đao, hai mắt bắt đầu trở nên lạnh, nhiệt độ đang giảm xuống, toàn bộ văn phòng trong nháy mắt đã bị đóng băng, mà Sengoku loại người trong mắt cũng chừng lớn. Smoker cùng Yasuo phát sinh xung đột, gặp biểu biểu November, sau đó lo lắng lao ra. PS canh tư đưa lên, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.